Lê Thời đi hơn 3 giờ đồng hồ mới trở về, lúc về sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lý Tiết Dung nằm dài trên giường, tỏ ra yếu ớt vô lực nhìn chăm chăm vào dây xích ở cổ chân mình muốn Lê Thời thương hại mình. Nhưng ngoài dự đoán của cô ta, lần này Lê Thời lại lắc đầu nói, Lý Tiết Dung, ngày chết của cô sắp đến rồi. Lâm Vĩ Phong muốn giết tôi rồi sao, Lý Tiết Dung vừa nói vừa cười, cái chết đối với cô ta không phải là chuyện gì đáng sợ nữa rồi. Sớm hay muộn cũng tới thôi. Tôi không biết nhưng mà nếu anh Vĩ Thành chết thì cô chôn cùng là cái chắc. Cái gì, Lâm Vĩ Thành sắp chết. Vậy cũng tốt thôi, anh ta đã bị cháy tới người không người quỷ không ra quỷ. Chết cũng là giải thoát. Lý Tiết Dung không hề có chút áy náy nào về Lâm Vĩ Thành, hơn nữa còn nói những lời rất nhẫn tâm. Nếu đổi Lê Thời thành Lâm Vĩ Phong nghe những lời đó lúc này, hẳn là Lý Tiết Dung đã bị đánh chết rồi. Lê Thời nghe Lý Tiết Dung nói vậy cũng tức giận thay Lâm Vĩ Thành, Lý Tiết Dung cô đừng quên anh Vĩ Thành mà chết thì cô coi như xong. Anh Vĩ Phong sẽ ngay lập tức giết cô mà không do dự đừng hy vọng tôi sẽ thương tiếc cô. Đến lúc đó còn đem cô chôn cùng với anh Vĩ Thành. Diệp Thời Năm nhắc nhở nữ nhân trong đó lợi hại quan hệ. Nói cách khác, Phong Lập Hân đã chết. Người làm Du Du cũng sống không lâu. Hắn muốn cho nàng ý thức được nàng chính mình nguy hiểm tình cảnh. Không, không, tôi không muốn chôn cùng Lâm Vĩ Thành, nghĩ đến khi chết đi còn phải đối diện với anh ta là đã thấy kinh khủng rồi. Lý Tiết Dung hốt hoảng lắc đầu. Lê Thời thấy cô ta cũng bắt đầu biết sợ, chậm rãi kể lại. Nghe nói 2 ngày trước anh Vĩ Thành cắt cổ tay tự sát, giờ vẫn hôn mê ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ nói nếu bỏ qua 72 giờ sinh tử quan trọng nhất vẫn không tỉnh nguy cơ chết não là rất cao. Lê Thời, nếu anh còn sợ tôi trốn thì cứ khóa tôi lại nhưng tôi thật sự có thể đánh thức Lâm Vĩ Thành đó. Anh chậm chạp như vậy để Lâm Vĩ Thành xảy ra chuyện, anh gánh nổi không? Lý Tiết Dung thật sự là kiểu phụ nữ vừa thông minh vừa tâm cơ. Nói chuyện rất biết chọt vào điểm yếu của người khác, tại sao lại là tôi gánh? Lê Thời quả nhiên như cá cắn câu. Anh biết Lâm Vĩ Thành hôn mê đã 2 ngày, Lâm Vĩ Phong chắc chắn không còn cách nào. Nếu như Lâm Vĩ Phong biết tôi có biện pháp giúp đỡ mà anh lại không chịu đưa tôi đến bệnh viện. Kết quả cứu không được người. Anh nói xem, có phải mọi tội lỗi đều là anh gánh không? Lý Tiết Dung nói đến đâu Lê Thời lung lay đến đó. Lâm Vĩ Phong ở trong bệnh viện 2 ngày 2 đêm, đừng nói là cơm, nước cũng không muốn uống. Bác sĩ kiên khuyên can mấy lần Lâm Vĩ Phong liền lấy túi dinh dưỡng dành cho bệnh nhân không thể ăn được cứ thế cho hết vào miệng. Khả Hân canh giữ ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cô không như trước mà lẻn đi vào hành lang nữa. Cô biết mình không giúp được gì, quan trọng là cô không muốn chướng mắt Lâm Vĩ Phong, có lẽ giờ anh thấy ai cũng là chướng mắt. Dì Ba mang theo cơm tối đi vào hành lang kết quả chưa đầy 5 phút đã ảm đạm đi ra, thức ăn còn nguyên trong lồng giữ nhiệt chưa mở ra. Dì Ba, Vĩ Phong vẫn không chịu ăn sao? Khả Hân lòng nóng như lửa đốt, cô sợ Lâm Vĩ Thành chưa gục thì Lâm Vĩ Phong đã gục trước rồi. Lâm Vĩ Phong ăn uống có yêu cầu nhất định bây giờ lại cứ nuốt dịch dinh dưỡng đó, khác nào tự hành hạ bản thân. Phu nhân, cô coi bây giờ nên làm gì, hai vị thiếu gia mà có chuyện thì cả cái nhà này cũng sụp đổ mất. Dì Ba nghẹn ngào nói, để con mang thức ăn vào đi, con sẽ cố thuyết phục Vĩ Phong ăn một chút. Khả Hân nhận lấy lồng giữ nhiệt trong tay dì Ba. Phu nhân, cô đừng đi vào, nhị thiếu gia còn giận cô. Dì Ba cũng như quản gia lo lắng cho Khả Hân. Ngay lúc này, Lê Thời dẫn theo Lý Tiết Dung đi đến. Lê Thời cũng không khóa cô ta lại. Lê Thời cảm thấy bản thân có thể canh chừng tốt được cô ta. Đây là lần đầu tiên Khả Hân nhìn thấy Lý Tiết Dung, vừa liếc qua một cái trong lòng khẽ run lên. Cô gái trước mặt có khuôn mặt mỹ lệ, xinh đẹp như là búp bê nhưng lại cho Khả Hân cảm giác khó chịu không nói nên lời. Khả Hân cảm giác cô gái trước mặt mình giống như cám dỗ từ địa ngục, chỉ cần một bước xa chân thì không thể quay đầu. Lý Tiết Dung từ xa đã nghe thấy dì Ba gọi Khả Hân là phu nhân, Khả Hân cũng luôn gọi Lâm Vĩ Phong thân thiết bằng 2 chữ, Vĩ Phong. Lý Tiết Dung chỉ liếc qua một chút đã thấy Khả Hân vô cùng chướng mắt. Đối với cô ta, trên thế giới này ngoài cô ta ra, không ai được có quan hệ mờ ám với Lâm Vĩ Phong. Cô là ai? Lý Tiết Dung dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn Khả Hân. Khả Hân ngẩn ra, cô không biết người phụ nữ trước mặt là ai mà lại dùng ánh mắt đầy sát khí như thế này nhìn cô. Nếu không quen biết cũng không thù không oán thì sao lại có vẻ thù ghét cô như thế? Cô ấy là phu nhân nhà chúng tôi. Dì Ba cảm thấy người phụ nữ này không có ý tốt, nhìn cô ta có hơi quen mắt nhưng thật sự không nhớ ra được. Câm miệng, tôi hỏi bà sao, Lý Tiết Dung vẫn luôn là người ngang ngược hống hách. Tôi là vợ của Lâm Vĩ Thành. Khả Hân hơi cau mày, cô không chấp nhận thái độ này của cô ta được, nếu như không quen biết thì mời cô rời khỏi chỗ này. Chúng tôi không tiếp người ngoài. Cô là vợ Lâm Vĩ Thành. Ha ha ha ha, đúng là hài hước mà, ha ha. Lý Tuyết Dung đột nhiên cười lớn. Khả Hân cảm thấy người phụ nữ này đầu óc có vấn đề rồi. Cô không muốn lãng phí thời gian với cô ta nữa. Dì ba, đưa con lồng giữ nhiệt, con mang vào cho Vĩ Phong. Lâm Vĩ Thành không tỉnh, cô cảm thấy Vĩ Phong có nuốt trôi đồ ăn này không? Lý Tuyết Dung khoanh tay đứng nói móc. Khả Hân hít sâu một hơi, cô không muốn chấp nhất với người phụ nữ này. Lúc cô xoay người chuẩn bị đi vào cửa hành lang thì lại nghe người đàn ông đi cùng cô ta lên tiếng. Lý Tuyết Dung, cô ít nói mấy câu đi, chúng ta vào tìm anh Phong. Lý Tuyết Dung, cô gái này chính là Lý Tuyết Dung. Khả Hân kinh ngạc quay đầu lại. Cả dì ba cũng há hốc mồm nhìn cô ta. Hóa ra đây chính là cô gái Lâm Vĩ Thành thương nhớ ngày đêm. Không tiếc hy sinh tất cả vì cô ta. Trong lòng Khả Hân có những cảm xúc không sao diễn tả nổi. Trước mặt cô chính là cô gái mà chồng của cô luôn đặt trong tim. Cô gái này đúng là vô cùng xinh đẹp. Một cái liếc mắt cũng có thể khiến người khác run rẩy, nhưng mà cô gái này rất có thể là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh hiện tại của Vĩ Thành. So với ganh tị và buồn bã mà một người vợ nên có thì cô lại lo lắng nhiều hơn. Những người canh giữ ở cửa đều biết Lê Thời. Bọn họ để cho Lê Thời và Lý Tuyết Dung vào trong, Khả Hân và dì ba cũng vội vã đi theo. Lâm Vĩ Phong đang nói chuyện với một chuyên gia nước ngoài. Người này anh vừa mới mời về tức tốc. Cho đến giờ phút này anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Lâm Vĩ Thành có thể sẽ chết não rồi thành người thực vật. Lâm Vĩ Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Tuyết Dung, không cần hỏi, anh đã lao tới bóp cổ cô ta. Lê Thời không phản ứng kịp chỉ vội kéo cầm lấy tay anh khuyên can, anh Phong, bình tĩnh lại đi. Cô ta phải chết, cô ta phải lót xác cho anh ấy, Lâm Vĩ Phong siết chặt cánh tay. Cô ta đến cứu anh Vĩ Thành. Cô ta nói có thể gọi anh Vĩ Thành tỉnh. Anh Phong, để cô ta thử đi, có gì sau rồi tính. Tất cả thảm kịch của anh ấy còn không phải do cô ta ban tặng hay sao? Cô ta không xứng có cơ hội đó. Lâm Vĩ Phong vẫn không buông ra, mặt Lý Tuyết Dung tím ngắt, không còn thở nổi. Khả Hân mặc dù không hiểu rõ được tận tường câu chuyện của bọn họ nhưng cô biết. Cô không thể để Lâm Vĩ Phong mất đi khống chế. Cô không muốn anh phạm sai lầm, càng không muốn thấy anh giày vò tự trách. Khả Hân ôm lấy Lâm Vĩ Phong từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo anh, cô muốn dùng chính mình để hóa giải phẫn nộ trong lòng anh. Vĩ Phong, anh cho cô ta một cơ hội đi. Không phải vì cô ta, chúng ta là vì anh Vĩ Thành. Hiện tại cũng đã hết cách rồi. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể cứu anh Vĩ Thành được. Khả Hân cảm nhận được cơ thể của anh hơi thả lỏng. Cô biết là mình nói lọt lỗ tai anh rồi, nên mạnh dạn nói tiếp, Vĩ Phong, tôi nói câu anh không thích nghe nhất. Anh Vĩ Thành đặt trong lòng sâu nặng nhất không phải là anh mà chính là Lý Tuyết Dung. Anh ấy có thể vì anh mà liều cả mạng nhưng không chịu vì anh mà sống tiếp. Anh ấy có thể nguyện chết theo cô ta thì hẳn sẽ có thể sống lại vì cô ta. Cho cô ta cơ hội là cho anh Vĩ Thành cơ hội. Cũng là cho chúng ta. Lý Tuyết Dung nhìn thấy Khả Hân ôm lấy anh như vậy, dù cho không thể thở nổi vẫn cố sức mắng chửi. Buông, buông Vĩ Phong ra, khốn nạn, mau buông ra. Khả Hân nhìn ánh mắt cô ta, trong lòng cô đột nhiên nảy ra một câu hỏi. Lý Tuyết Dung yêu Vĩ Thành hay là Vĩ Phong? Lâm Vĩ Phong cuối cùng cũng chịu buông Lý Tuyết Dung ra. Anh vỗ vỗ hai cái lên tay của Khả Hân, ý bảo cô có thể buông tay ra rồi. Ánh mắt khi anh nhìn cô cũng ôn hòa hơn khi nhìn người khác. Trong lòng Khả Hân cùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ kiên giám sát nhất cử nhất động của Lý Tuyết Dung khi đi vào phòng của Lâm Vĩ Thành. Sau khi để cô ta mặc áo bảo hộ xong thì đưa đến bên giường Vĩ Thành. Lý Tuyết Dung lần đầu nhìn thấy Lâm Vĩ Thành sau tai nạn. Không ngờ lại kinh tởm đến mức này. Lý Tuyết Dung sợ hãi ánh mắt lạnh như băng của Lâm Vĩ Phong nên cố nhịn lại cảm giác ghê tởm. Cô ta đối với Lâm Vĩ Thành cũng không có cảm tình gì chứ đừng nói là tình yêu. Nhưng hiện tại cô ta vì giữ mạng mình chỉ đành giả vờ ủy mị nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Vĩ Thành thâm tình nói. Anh Thành, em đây, Dung Dung của anh đây, anh mở mắt ra nhìn em đi. Anh Thành, Dung Dung về với anh rồi đây. Câu nói này của Lý Tuyết Dung có hiệu quả vượt tưởng tượng. Điện tâm đồ của Lâm Vĩ Thành lại có biến động. Anh Thành, Dung Dung của anh thật sự sợ chết đó. Dung Dung của anh mấy hôm nay bị nhốt, bị khóa, chân người ta sưng mù hết rồi. Anh Thành, anh tỉnh lại đi mà. Khả Hân nhìn Lâm Vĩ Phong. Cô và anh đứng ở bên ngoài cũng đã 3 tiếng, hai chân cũng tê dần. Cô muốn khuyên anh ngồi xuống uống nước hay ăn chút gì đó nhưng thật sự không biết mở lời ra sao. Thời gian lại cứ vậy trôi qua, dì Ba nhìn đến cả người nóng ruột, bà đành đi đến nghẹn ngào nói. Nhị thiếu gia, cậu không ăn thì húp chén cháo cũng được. Khả Hân không mở miệng nói chuyện nhưng cô lặng lẽ cầm bát cháo đưa đến chỗ của Lâm Vĩ Phong. Lâm Vĩ Phong nhìn cô một cái sau đó duỗi tay ra cầm lấy bát cháo, anh vừa đưa lên miệng thì trong phòng chăm sóc đặc biệt vang lên tiếng gọi của Lý Tuyết Dung. Tỉnh, tỉnh rồi, Lâm Vĩ Phong đặt lại bát cháo vào tay của Khả Hân, vọt thẳng vào trong. Bác sĩ Kiên cùng vị bác sĩ nước ngoài kia đang kiểm tra cho Lâm Vĩ Thành. Anh chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng có phản ứng. Hai mắt không mở lớn nhưng đã có khe hở. Lâm Vĩ Thành đang cố nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Dung. Giống như đang cố phán đoán là anh đã lên thiên đường hay chưa. Lâm Vĩ Thành đang cố nói gì đó nhưng trong cổ họng giống như bị đồ vật chắn ngang. Mau, tiêm 0,5ml adrenaline vào tĩnh mạch, bác sĩ Kiêm gấp giọng hét lên. Không ai có thể ngờ được kỳ tích đã xảy ra. Lâm Vĩ Thành thật sự nhờ vào Lý Tuyết Dung cuối cùng cũng tỉnh lại. Bác sĩ Kiên và các chuyên gia đều đứng đó cảm thán. Chuyện này vốn nghĩ chỉ có ở trên phim truyền hình, không ngờ hôm nay cũng được thấy. Thân thể của Lâm Vĩ Thành vẫn còn rất suy yếu. Không thể như người bình thường tỉnh lại là có thể ngồi dậy nói chuyện. Lâm Vĩ Phong nhìn Lý Tuyết Dung đang ngồi bên cạnh anh trai mình. Chuyện Lâm Vĩ Thành có thể tỉnh lại công lao của cô ta không thể phủ nhận nhưng anh lại không cách nào cảm kích cô ta được. Lâm Vĩ Phong nắm lấy cánh tay cô ta kéo cô ta đứng dậy, anh ném cô ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Liếc nhìn Lê Thời, nói với quản gia sắp xếp cho cô ta một phòng gần đây, canh chừng thật kỹ. Không được rời mắt, Lâm Vĩ Phong trước đây không tin tình yêu thật sự có sức mạnh cải tử hoàn sinh như vậy. Nhưng bây giờ anh buộc phải tin, anh chỉ đành để Lý Tuyết Dung ở gần Lâm Vĩ Thành, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đến cho Lâm Vĩ Thành. Khả Hân không chen chúc ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nữa, Lâm Vĩ Thành có thể tỉnh lại khiến cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô lặng lẽ đi ra ngoài, cô muốn đi xem cô gái tên Lý Tuyết Dung kia hơn. Quản gia Thuận sắp xếp cho Lý Tuyết Dung một phòng bệnh riêng cách đó không xa. Khả Hân đi vào trong đó thấy Lý Tuyết Dung đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Khả Hân nghĩ đến cô gái này đã kiên trì ở bên giường Lâm Vĩ Thành tha thiết kêu anh dậy hơn nửa ngày càng thêm khó hiểu. Nếu không vì tình yêu sao người ta có nghị lực đến vậy? Nhưng Khả Hân cũng rõ ràng, Lý Tuyết Dung khóc lóc ở đó nửa ngày có thể vì bất kỳ điều gì nhưng không phải vì tình yêu dành cho Lâm Vĩ Thành. Lê Thời nhìn thấy Khả Hân có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi rõ. Cậu ta luôn làm việc bên ngoài cho Lâm Vĩ Thành. Hay nói đúng hơn là làm việc trong bóng tối, chuyện ở nhà cậu ta cũng không rõ. Từ khi nào có một cô gái nhận là vợ của Lâm Vĩ Thành? Cậu ta nhớ là người bị ép cưới vợ gần đây không phải Lâm Vĩ Phong sao? Tôi vào nói với cô ấy mấy câu có được không? Khả Hân thấy có Lê Thời canh giữ nên hỏi ý kiến trước. Cô vào đi, Lê Thời gật đầu, nghĩ một chút lại nói cô cẩn thận chút. Khả Hân nhìn thấy cô ta nhắm mắt nằm ở trên giường. Hình như vừa được bác sĩ truyền nước biển. Khả Hân cũng không định đánh thức Lý Tuyết Dung. Dù sao cô ta cũng vừa cứu Lâm Vĩ Thành một mạng, tội trạng của cô ta Khả Hân cũng không quá rõ ràng. Chỉ cần cô ta không làm ra chuyện gì quá đáng, cô cũng sẽ đối xử tử tế với Lý Tuyết Dung. Khả Hân ngồi đó không bao lâu thì Lý Tuyết Dung cũng tỉnh dậy. Ngay từ đầu cô ta đã cảm thấy được cảm giác tình địch mãnh liệt từ chỗ của Khả Hân. Lý Tuyết Dung dùng ánh mặt vô cùng chán ghét nhìn Khả Hân, nghiến răng hỏi cô cùng Lâm Vĩ Phong có quan hệ gì? Khả Hân ngây người ra. Không ngờ câu đầu tiên Lý Tuyết Dung hỏi không phải là tình trạng của Lâm Vĩ Thành mà là cô cùng Lâm Vĩ Phong có quan hệ gì? Khả Hân thật sự có hơi chột dạ. Quan hệ không rõ ràng của cô và Lâm Vĩ Phong không nghĩ người chỉ mới nhìn qua một lần đã phát hiện. Tôi là vợ của anh Vĩ Thành, quan hệ của tôi và Lâm Vĩ Phong tất nhiên là em chồng và chị dâu. Cô thật sự là vợ của anh ta. Lý Tuyết Dung tỏ ra cười nhạo Khả Hân chẳng lẽ ban đêm cô ôm anh ta ngủ không thấy buồn nôn sao? Khả Hân trong lòng lắc đầu. Cô gái này đúng là không ổn, miệng lưỡi châm chọc hơn nữa còn không có ý tốt với Lâm Vĩ Thành. Khả Hân cũng không muốn giải thích nhiều, hùa theo cô ta tự giễu chính mình, tôi ham giàu có được không? Ham giàu, cô đúng là rất thẳng thắn. Lý Tuyết Dung cưới nhạt một cái sau đó vẫn không ngừng soi xét Khả Hân, ánh mắt cô ta giống như máy chụp X-quang. Muốn tìm cách nhìn thấu tâm can Khả Hân, dù sao cũng cảm ơn cô đã gọi được anh Vĩ Thành tỉnh lại. Bác sĩ Kiên nói đây thật sự là kỳ tích, cô thật lòng cảm ơn tôi sao? Không cần giả dối như vậy. Lý Tuyết Dung không tin tưởng Khả Hân. Tôi đương nhiên là thật lòng, Khả Hân đúng là đang bật chế độ phòng bị với cô ta nhưng lời cảm ơn này thì vẫn chân thành. Nói dối, Lý Tuyết Dung hét vào mặt cô, theo tôi biết Lâm Vĩ Phong không có tư cách thừa kế di sản. Nếu Lâm Vĩ Thành chết thì cô chính là người hợp pháp duy nhất kế thừa tất cả gia sản. Nếu cô thật sự ham giàu thì giờ còn đến cảm ơn tôi à? Khả Hân ngơ ngác, sau đó giống như đã hiểu được vấn đề. Lý Tuyết Dung biết cô nói dối. Khả Hân và Lý Tuyết Dung nhìn nhau một lúc, không đem chuyện này nói tiếp nữa. Bọn họ là phụ nữ, có một số chuyện không cần nói cũng ngầm hiểu. Khả Hân cũng không muốn hỏi Lý Tuyết Dung mấy câu khiến cô ta dễ nổi cáu. Nhẹ giọng nói, cô có muốn ăn cháo hạt sen không? Tôi nói gì ba nấu thêm cho cô. Lý Tuyết Dung tất nhiên không hứng thú gì với cháo hạt sen của Khả Hân. Cô ta vẫn không ngừng nhìn cô, từ khuôn mặt đến vòng eo. Khả Hân bị cô ta nhìn có chút khó chịu. Cổ áo cũng kéo cao lên. Cô từng ngủ với Lâm Vĩ Phong, Lý Tuyết Dung vô cùng sắc bén, cô ta có thể đánh hơi được mọi thứ với manh mối nhỏ nhất. Cách mà Lâm Vĩ Phong và Khả Hân nhìn nhau khiến cô ta phát điên lên, Khả Hân đúng là không hết khâm phục cô ta. Chuyện như thế này cũng có thể hỏi thẳng không ngượng miệng với một người không mấy quen biết. Cái gì? Trên mặt Khả Hân lúc này đều là dấu chấm hỏi. Hóa ra linh cảm của cô không hề sai. Lý Tuyết Dung thật sự yêu Lâm Vĩ Phong. Nhiệt tình mà cô ta dùng để gọi Lâm Vĩ Thành tỉnh dậy chẳng qua là vì Lâm Vĩ Phong mà thôi. Người đàn ông đó đúng là có ma lực, khiến cho tất cả phụ nữ ở trên đời này đều vì anh mà điêu đứng. Chính Khả Hân cũng không ngoại lệ. Khả Hân nhớ rõ khi nãy Lý Tuyết Dung còn nói hãy cho cô ta cơ hội. Cô ta muốn cứu Lâm Vĩ Thành, quay lưng đi đã trở nên cay độc như vậy. Khả Hân nhớ đến câu nói. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, tuyệt sắc mỹ nhân thì cũng đi cùng lòng dạ khó lường.